Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 111 gạch dưới 3, vong linh ấn ký. Góc truyện audio.com. Tóm lại, hắn rất tự tin, hắn tin tưởng vững chắc. Cái này chàng chiến tranh thắng lợi tuyệt đối là thuộc về hắn thiên sứ thành bảo. Cho dù là phản thiên sứ liên minh liên quân bên trong, có thánh giai cường giả, thậm chí là bán thần tương trợ, cũng không có hy vọng chiến thắng. Nếu như xuất hiện liền Olivia cùng Erika đều không đỡ được địch nhân, vậy hắn sẽ trực tiếp sử dụng thần thánh ma năng cự pháo, pháo oanh. Nói chung, chính là bán thần tới cũng phải chết. Đương nhiên, Lâm Y cũng không cho là phản thiên sứ liên minh những thành bảo chi chủ đó có thể có được bán thần trợ giúp. Hơn nữa, u ám xâm lâm có hay không bán thần đều vẫn là một ẩn số. Dù sao, cho dù là long xào người thống trị, nghe Olivia nói cũng chỉ là thánh giai đỉnh phong mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân là mạnh nhất. Olivia giật mình nhìn lấy Lâm Y, không nghĩ tới. Các nàng tinh linh bộ lạc tuyển trạch đầu nhập vào thành bảo chi chủ. Cư nhiên sừng sững ở thành bảo thế lực đỉnh phong. Bất quá nàng tinh tế vừa nghĩ, lại cảm thấy rất bình thường. Thành bảo thế lực hàng lâm vô tận đại lục, dường như tổng cộng cũng chỉ có thời gian 10 ngày. Ngắn ngủi 10 ngày, thiên sứ thành bảo liền có bây giờ như vậy lực lượng cường đại. Liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như nói những thứ khác thành bảo chi chủ cũng phát triển được nhanh như vậy nói, sợ là không dùng được một thời gian 2 năm, thành bảo thế lực là có thể xưng bá cả thế giới. Vậy quá khủng bố tử, thiên sứ thành bảo tối cường, mới xem như bình thường. Cùng lúc đó, Olivia cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. May mắn trước đây mình làm ra lựa chọn chính xác, không có phủ định Erika kiến nghị, có thể đi theo như vậy một vị thành bảo chi chủ. Đối nàng, thậm chí đối với toàn bộ tinh linh bộ lạc mà nói đều là cực kỳ may mắn lúc này Olivia. Cũng đúng tương lai tràn đầy ước mơ cùng hy vọng. Quảng cáo, Lâm Y cười nói ra. Ngươi là đánh giá thấp ta thiên sứ thành bảo thực lực. Vẫn là đánh giá cao chúng ta thành bảo thế lực. Olivia liền vội vàng lắc đầu. Nói ra, lĩnh chủ đại nhân thứ tội. Olivia chỉ là có trong nháy mắt ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút. Lĩnh chủ đại nhân thân là tối cường thành bảo chi chủ cũng là đầy bình thường. Lâm Y cười cười. Hắn chỉ là trêu ghẹo một cái. Cũng không có tức giận. Olivia lần thứ hai dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài dường như ngoại trừ gần đến lâu đài liên quân ở ngoài, còn có những thứ khác chiến tranh kế hoạch. Nếu lâu đài liên quân không có bị lĩnh chủ đại nhân để vào mắt, như vậy lĩnh chủ đại nhân hiển nhiên còn có những thứ khác chiến tranh mục tiêu. Lâm Y gật đầu, nói ra, chờ tiêu diệt phản thiên sứ liên minh liên quân sau đó, chúng ta lập tức khắc vào công địa tinh vương quốc, phá hủy cái này ở u ám xâm lâm chiếm giữ đã có bản thổ vương thực lực quốc gia lực. Địa tinh vương quốc sao? Olivia nói ra, nếu như là viễn chinh chiến dịch nói, Olivia sợ rằng giúp không được gì. Địa tinh vương quốc cách nơi này khoảng chừng 800 km. Vượt xa khỏi Olivia phạm vi công kích. Thành tựu thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc. Nàng và nàng bản thể tinh linh mẫu thủ. Chỉ có thể ở thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực bên trong hoạt động. Nói cách khác, chỉ có thể ở 20 km bên trong tự do hành động. Vượt lên trước 20 km thì không được. Sở dĩ, cho dù ở Lâm Y định vị bên trong, tinh linh mẫu thủ Olivia cũng chỉ thành tựu thiên sứ thành bảo thủ hộ giả. Cùng ngoại giới thế lực chiến tranh cũng không cần tham dự. Ngươi không cần tham chiến. Bằng vào chúng ta lâu đài thực lực, đủ để tiêu diệt địa tinh vương quốc. Lâm Y nhìn về phía Olivia, đột nhiên hỏi. Ở gây giống nguyên tố tinh linh Evangeline thời điểm, người có hay không tương đối cảm giác đặc biệt? có thể hay không tự hành đề cao gây giống nguyên tố tinh linh xác suất? Olivia lắc đầu, biểu thị không có phát hiện tình huống đặc biệt. Kỳ thực, có thể gây giống ra nguyên tố tinh linh Evangeline. Chính cô ta đều có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa đang cố gắng ấp trứng liệt diễm cự long nhóm. Nói ra, từ đám này liệt diễm cự long đến sau đó, trong pháo đài hỏa nguyên tố ma lực tăng vọt mấy lần. Evangeline gây giống, khả năng cùng cái này có quan hệ. Bởi vì tinh linh mẫu thụ có thể hấp thu trong thiên địa nguyên tố ma lực. Nói đến đây, Olivia mâu quang lóe sáng. 2. Chín lĩnh chủ đại nhân. Ngài cảm thấy là không phải là bởi vì tinh linh mẫu thụ hấp thu quá nhiều hỏa nguyên tố ma lực. Sở dĩ gián tiếp gây giống ra khỏi Evangeline. Hẳn là cụ bị liên hệ nhất định. Lâm Y biểu thị tán thành. Dù sao, Evangeline chính là hỏa nguyên tố tinh linh. Lâm Y nói ra, Olivia, ngươi thử lại lấy chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên tố khác ma lực. Tỉ như trong pháo đài phi thường nồng nặc quang minh nguyên tố. Thậm chí thần thánh ma lực. Xem có thể hay không gây giống ra tương quan nguyên tố tinh linh. Được rồi lĩnh chủ đại nhân. Olivia lúc này đồng ý. Nàng cũng rất chờ mong suy đoán này có thể trở thành sự thật. Bởi vì một ngày là thật. Như vậy nàng liền nắm giữ tương đối quyền chủ động. Có thể đi qua đại lượng hấp thu nào đó nguyên tố ma lực. Để đề thăng gây giống nguyên tố tinh linh xác suất, cái này trọng yếu phi thường. Cùng Olivia kết thúc nói chuyện phiếm sau đó, Lâm Y liền đi coi liệt diễm cự long nhóm ấp trứng tiến trình. Quảng cáo, ở 6 con liệt diễm cự long long tức tẩm bổ dưới. Hỏa long trứng nhan sắc càng đậm, tản mát ra hồng quang cũng càng ngày càng cường thịnh, thoạt nhìn giống như là đang thiêu đốt như hỏa diễm. Ngày mai, viên này hỏa long trứng là có thể ấp trứng đi ra. Lâm Y không có quấy rối đang cố gắng ấp trứng liệt diễm cự long nhóm. Mà là xoay người ly khai lâu đài. Hắn chuẩn bị đi tìm mấy con dã ngoại quái vật giãn gân cốt. Thuận tiện thử xem chính mình vương giai thực lực. Bây giờ hắn đã đi vào vương giai. Hầu như không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Dù sao sau lưng của hắn có tinh linh mẫu thụ Olivia. Trên cao còn có thiên không chi thành tọa chấn. Xuất hiện nguy hiểm xác suất thấp đến tiếp cận về không. Thời gian cấp tốc trôi qua. Đảo mắt liền khi đêm đến. Lâm Y cũng đúng giờ trở về thiên sứ thành bảo. Ở trên người hắn, dỉ máu bất nhiễm, thần thái ung dung, tựa như chỉ là đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trên thực tế, hắn đánh chết không ít dã ngoại quái vật, thậm chí liền vong linh cũng giết rớt mười mấy. Hắn chỉ lấy đi tuôn ra năng lượng thạch, đến mức dã ngoại quái vật thi thể, lười mang về. Lúc này, Olivia bỗng nhiên bay tới. Biểu tình nghiêm túc nói với Lâm Y, lĩnh chủ đại nhân. Ở người của ngài bên trên giường như có vong linh ấn ký. Vong linh ấn ký. Lâm Y nghi hoặc, đó là cái gì? PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.